chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1362, chương 1362, 5000 cân linh thạch uy lực. Lại liên hệ đến, phía trước nghĩ đến họa phiến cùng ma vương cấu kết sự tình. Bại lộ Tư Đồ Phong đế, lập tức, Tư Đồ Phong kế từ tâm khởi, ở Trần Thanh Thanh bên tai. Nói nhỏ vài câu, Trần Thanh Thanh lập tức ngầm hiểu. Vẻ mặt kinh hỉ nói, Tư Đồ Phong, pháp lực của ngươi rốt cuộc khôi phục. Tư Đồ Phong cười nói, là tương đương, cấm chế đã bị ta phá giải oa. Thật là lợi hại, chúng ta đây có phải hay không có thể thu xếp hạ? Sớm ngày đi tiêu diệt kia ma vương a. Không vội, lần này hạ phàm, là thừa nhận thiên mệnh. Nhiệm vụ hoàn thành, nên đi trở về, ta còn tưởng nhiều bồi bồi nha đầu ngươi. Du sơn ngoạn thủy đâu? Ha ha, Tư Đồ Phong, ngươi thật tốt, ngươi là nhà ta nha đầu. Ta không đối với ngươi hảo. Đối ai hảo? Phòng trong, Bạch Chiêu đều đã nghe không nổi nữa, ngoài phòng. Họa phiến cũng là như thế, trong mắt bay nhanh hiện lên một mặt tàn nhẫn. Lặng lẽ rút lui, tâm tình lại phức tạp cực kỳ, Tư Đồ Phong biến cường. Về sau, vô pháp khống chế, phía trước kia sở hữu tâm tư. Giờ phút này toàn bộ đều tiêu trừ, Bạch Chiêu. Cảm nhận được kia hơi thở càng ngày càng xa, hướng tới Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh gật gật. Đầu, ba người tương tự cười. Trần Thanh Thanh bắt đầu bội phục không thôi nói. Tư Đồ Phong, người cũng quá nghiêu bức. Bạch Chiêu lại càng để ý chính là, Tư Đồ Phong, thực lực của ngươi là thật sự khôi phục sao? Lại thấy Tư Đồ Phong lắc lắc đầu nói, cũng không có, vậy ngươi kia một kích, là như thế nào đánh ra đi? 5000 cân linh thạch uy lực, ta đi, ngươi cư nhiên cũng bỏ được. Nếu không bỏ được, mà vương đích thân tới, Tuyệt Vong Thành tuyệt đối trăm họ lầm than. Đảo cũng là, bất quá chính là có chút phí phạm của trời. Rốt cuộc, thế giới này linh thạch quá khan hiếm, Trần Thanh Thanh lại cười nói. Bảo tàng đều tìm được rồi, còn có thể kém điểm này linh thạch, yêu cầu nói, chúng ta lại đi trộm trang hai túi chữ vật trở về đó là Tư Đồ Phong cười nói. Có thể nhiều mang mấy cái túi chữ vật chính là. Một cái túi chữ vật có thể trang 1 vạn cân, nhiều mang mấy cái, là có thể trang vài vạn cân, quản đủ, Bạch Chiêu. Đã nói không ra lời, đã từng, hắn một lần cho rằng, chính mình vô luận là tài lực vẫn là thực lực, đều là thế giới này đỉnh núi, nhưng cùng trước mắt hai người kia tưởng so. Cảm giác bị phụ trợ đến, cặn bã đều không phải, cũng cảm thấy, mấy năm trước, đầu óc vừa kéo liền nhận Trần Thanh Thanh đương sư phó. Là cái thực sáng suốt lựa chọn, bọn họ, quá thông minh, Tư Đồ Phong, người quả thực quá lợi hại lạp. Không phải kế lâu dài, thời gian lâu rồi, kia ma vương khẳng định sẽ có điều giác cũng đích xác. Kia ma vương chật vật đào tẩu lúc sau, lại đột nhiên gian, bắt giữ đến giờ cái gì Tư Đồ Phong, nếu là thần tiên hạ phàm, vì sao, một chút tiên khí đều không có. Vừa mới đánh chết người, giống như sử dụng chính là linh lực đi. Linh lực, có thể có như vậy đại uy lực sao? Không đúng a. Nhưng lại nói không rõ, là không đúng chỗ nào, tưởng trở về lại quan vọng, lại không cái kia lá gan, nghĩ, hơn 1000 ma tu, thật vất vả bồi dưỡng ra tới, hiện tại tất cả đều không có, nhưng, nhân gia gặp được ngươi như vậy cái tham sống sợ chết ma vương, nhân gia cũng thực bất đắc dĩ hảo sao, một đám, tất cả đều bị giam giữ đi lên, chờ xử lý, còn không biết. Kế tiếp gặp phải bọn họ chính là tử vong, vẫn là cho người ta làm nô lệ tưởng tượng, đều cảm thấy đáng sợ hảo sao. Trần Thanh Thanh nhíu mày nói, kia kế tiếp chúng ta nên làm như thế nào? Chờ, a, Huyền Vũ, vẫn luôn đều đang tìm kiếm, thế giới này cấm chế, bị hạ ở nơi nào? Tìm được cấm chế, người có phải hay không liền thật sự khôi phục, là, ta đây đâu? Hồn mê cái kia ta, nha đầu, người đã trùng tu, nhất định phải, trùng tu đến, phía trước cảnh giới, nàng, mới có thể tỉnh nga, ta không có ý kiến a. nếu là nàng tỉnh, ta cảm giác, lại không phải hiện tại tạ ân. Hiện tại nha đầu, thực ngoan ngoãn, trước kia liền không ngoan ngoãn sao? Trải qua sự tình nhiều, so với hiện tại, sẽ trầm ổn rất nhiều, nga. Vậy ngươi thích trước kia ta? Vẫn là hiện tại ta à? Trần Thanh Thanh vẻ mặt thiên chân nói, chỉ cần là ngươi. Đều thích tương đương, Trần Thanh Thanh lập tức viên mãn. Trong lòng về điểm này không thoải mái. Biến mất vô tung vô ảnh, không thể cho chính mình vòng đi vào, hai cái. Một cái chủ thể, một cái phân thân, tất cả đều là nàng, chính mình ăn chính mình giấm gì đó. Vẫn là đừng, Bạch Chiêu ở một bên. Hoàn toàn bị bọn họ ngăn cách ở bọn họ thế giới ở ngoài, vẻ mặt hỏng mất mở miệng nói. Nhị vị, thỉnh bận tâm một chút ta cảm thụ, Trần Thanh Thanh nhướng mày nói. Bằng không ta cho ngươi giới thiệu cái nữ nhi, không cần tương đương, vậy ngươi có thể đi rồi, nơi này không cần bóng đèn. Trần Thanh Thanh trùng tu sau, mới vừa tình đậu sơ khai, thật là, đặc biệt thích Tư Đồ Phong a. Bạch Chiêu vẻ mặt vô ngữ mắt trợn trắng, xoay người ra phòng, Trần Thanh Thanh hướng tới Tư Đồ Phong phun ra lưỡi nói. Tư Đồ Phong, đậu hắn thật tốt chơi, nha đầu là ở đậu, không phải thật muốn làm hắn rời đi, chúng ta quá hai người thế giới. Trần Thanh Thanh lập tức liền mặt đỏ Tư Đồ Phong. Cảm thấy kinh ngạc cực kỳ, trước kia nha đầu, ra mặt nên có bao nhiêu hậu a, làm sao tựa hiện tại như vậy. Động bất động liền mặt đỏ a, chán ghét tương đương, xem, còn sẽ làm nũng, điển hình bé gái, Tư Đồ Phong ngăn không được sờ sờ cằm. Cảm giác, hắn hiện tại đều già rồi dường như tưởng, thân, ôm một cái, lại phát cục nhưng, quá nhỏ, căn bản là không hạ thủ được, thói quen tính ngẩng đầu. Vỗ nàng đầu nói, ngoan, đi chơi đi, ta yêu cầu đả tọa, hảo. Ta đây đi ra ngoài tìm Bạch Chiêu Lạp tương đương. Ân, xem tới được. Không thể đụng vào, còn không bằng, làm nàng đi ra ngoài chơi, nếu bằng không. Tưởng niệm lâu như vậy, kia nỗi khổ tương tư. Cũng không phải là, nói mấy câu là có thể cởi bỏ, sợ. Xem lâu lắm nàng thẹn thùng bộ dáng. Sẽ thật sự nhịn không được phát, Trần Thanh Thanh cũng không nghĩ nhiều. Nhường ra đi chơi liền đi ra ngoài chơi. Mười phần tiểu nữ hài tâm tính, không thấy được Bạch Chiêu. Liền biết hắn ở khách điếm trên nóc nhà, tới rồi buổi tối. Tư Đồ Phong đã tọa tỉnh lại, tìm ra đi, liền nhìn đến Trần Thanh Thanh cùng Bạch Chiêu hai người giống như hài tử giống nhau. Ngồi ở trên nóc nhà gặm đùi gà, hao phí điểm linh lực. Cũng đi nóc nhà, Trần Thanh Thanh lập tức đưa cho hắn một cây đùi gà nói. Tư Đồ Phong, đói bụng đi. Đây là mới vừa đi phòng bếp trộm, hương vị cũng không tệ lắm, Tư Đồ Phong nhìn nàng dầu mỡ tay nhỏ. Cũng không chê tiếp nhận, liền rất bình dân gặm một ngụm, liền nghe Bạch Chiêu nói. Huyền Vũ phái người truyền tin tới. Buổi chiều mới đến. Người ở đà tọa liền không đánh thức ngươi, có tin tức. Phát hiện, một cái và thần bí địa phương, Huyền Vũ phái đi người, căn bản là gần không được thân. Nhưng Huyền Vũ cảm thấy, 89/10 chính là nơi đó, vô luận có phải hay không? Cũng phải đi một chuyến, kia Tuyệt Vong Thành làm sao bây giờ? Ma Vương, nguyên khí đã thương, thủ hạ có thể sử dụng người, đã không nhiều lắm, lần này phải tới hơn 1000 người, đã là ma tu trung tinh anh. Hết chương.